Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 496, tượng đồng tù đế cửu cung kịch biến. Góc truyện audio.com. Ngay tại Trần Nguyên bọn người rời đi về sau, tại phía xa Thái Khư Tiên vực một chỗ khác cửu cung tiên triều. Vô biên rộng lớn lĩnh vực dưới, một tòa hùng hồn tiên thành bên trong, Đoạn Sách Tử Vong nhấc lên lớn lao gợn sóng, làm một tên tiên đế cấp tồn tại. Hắn đột nhiên vẫn lạc vô thanh vô tức, tại chỗ liền có thể dẫn phát sợ hãi. Nơi này khác, tiên thành nào đó một chỗ hậu viện, ánh sáng theo mái vòm chi đỉnh chiếu rọi mà xuống. Một tên da thịt ngọc sắc nam tử trẻ tuổi khoanh chân ngồi tại ao nước bên trong. Thổ nạp hô hấp, không gian bỗng nhiên vặn vẹo, ngay sau đó vỡ tan mà ra. Đi ra cả người khoác bạch bào lão giả. Hắn bịch một tiếng quỳ rạp xuống nam tử trước mặt, bệ hạ, Đoạn Sách chết, một lời chấn động tới ngàn cơn sóng. Nam tử trẻ tuổi phút chốc mở mục đích, có lạnh lùng lộng lẫy quét ngang mà ra. Ngươi nói cái gì, lão giả áo bào trắng chính là cửu cung tiên triều một tên thiên sư. Cùng là tiên đế cấp cường giả, nhưng ở nam tử trẻ tuổi lớn lao đế uy dưới, toàn thân ngăn không được phát run. Hắn sắc mặt tái nhợt trả lời. Đoạn Sách bỏ mình, vô luận là tiên khu vẫn là thần hồn chi lực, đều nửa điểm không lưu. Lại những lực lượng này tiêu vẫn, đều tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong. Lão thần suy đoán, cái này chỉ sợ là Thái Khư Tiên vực bên trong, lại lần nữa sinh ra biến cố. Lời nói rơi xuống, nam tử trẻ tuổi rốt cục chậm rãi theo trong nước hồ đứng dậy. Lộ ra như bạch ngọc cao thẳng thân thể. Thần sắc hắn lạnh lùng nhìn qua lão giả áo bào trắng. Nhưng có tra được là ai làm, lão giả áo bào trắng lại lần nữa sợ hãi lắc đầu. Trả lời, hoàn toàn không cách nào tra tìm mảy may tung tích, bất quá có thể bài xuất Tam Đại Đạo Môn, cùng Sơn Hải Tiên Triều, đến mức Nguyệt Thần Cung, bọn họ gần nhất cũng không có bất kỳ cái gì dị động. Chỉ có Kim Ô Thiên Tử tộc, từ phía trước truyền tới tin tức nhìn. Tựa hồ xuất hiện một chút phiền phức, thì liền hỏa đình đều chạy về. Nói xong, nam tử trẻ tuổi thân pháp xê dịch, chuồn chuồn lướt nước giống như rơi vào bạch bào trước mặt của lão giả. Tại thâm trầm như vậy lớn lao đế uy dưới, lão giả áo bào trắng hai đầu gối đều cảm giác muốn vỡ vụn đồng dạng. Đoạn Sách bỏ mình, không có dấu hiệu nào, tuyệt không có khả năng là tà thiên thế lực. Như vậy chỉ có hỏa đình có lớn nhất hiểm nghi, hắn chậm rãi nheo cặp mắt lại, có nồng đậm ánh sáng bao phủ không ngừng, làm cửu cung tiên triều người thống trị, tại năm đó đế chiến bên trong người thắng lợi, cảnh giới của hắn lực lượng càng thêm làm cho người khó có thể phỏng đoán. Tới một mức độ nào đó, hắn cùng Kim Ô đứng đầu, cùng thanh đế bọn người, là thuộc về một cái cấp bậc, lão thần sợ hãi. Lão thần cái này phía dưới đi kiểm chứng, lão giả áo bào trắng nói, không còn dám lưu lại mày may, vội vàng rời đi, bao nhiêu năm qua đi, Đoạn Sách thân là tiên đế cấp cường giả, cũng không phải một cái bình thường đại tướng, lại đột nhiên vẫn lạc, nói không tạo thành khủng hoảng vậy cũng là giả, cửu cung thần đế nhìn qua hắn rời đi, hai mắt thời gian lập lè bỗng nhiên quay người, một bước bước vào ao nước chỗ sâu. Bất quá trong chốc lát, trước mặt thì xuất hiện một cái to lớn thanh đồng cổ môn. Hắn đại thủ nhẹ nhàng vung lên, cầu cửa mở hạp sau đi vào. Tại toàn bộ cửu cung tiên triều bên trong, chỉ có nơi đây là hắn lớn nhất bí ẩn tràng sở. Bên trong cất giấu một tôn chín thước tượng đồng, mà cái này tượng đồng, cũng là Hồng Mông thời kỳ đồ vật. Cửu cung thần đế nhìn qua tôn này tượng đồng, thật lâu rơi vào trầm tư. Cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, hắn đều sẽ đi tới nơi này, quan sát tượng đồng cao chót vót, thế nhưng là hắn đã dùng hết thảy phương pháp, cũng không có ở phía trên tìm tới nửa điểm tin tức. Cho đến tận này, đã qua hai cái thời đại, ngươi đến tột cùng cất giấu hạng gì bí mật, cửu cung thần đế thời khắc này nỗi lòng, có chút bực bội, Đoạn Sách bỏ mình tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Khả năng mang theo một loại nào đó không thể đoán được biến cố cùng tin tức. Sắp sẽ làm cho cả Thái Khư Tiên vực, lại lần nữa dâng lên một loại nào đó gợn sóng. hắn không cách nào phỏng đoán kế tiếp còn sẽ phát sinh thứ gì. Nhưng trong lòng của hắn rõ ràng, Lam Thái Khư gợn sóng lại nổi lên lúc, nếu như vẫn là không cách nào nhìn trộm tượng đồng bí mật. Như vậy thì tính toán là mình, cũng có khả năng đi vào đế lạc hậu bụi, theo Thái Khư phía trên biến mất, đến từ tà thiên đáng sợ mù mịt cường đại, đôn đốc hắn chỉ có thể thỏa hiệp, biến thành chó săn. Suy nghĩ nghĩ tới đây, hắn quyết định lại lần nữa thử một lần, đột nhiên rạch ra lòng bàn tay của mình, ngay sau đó dòng máu vàng chảy ra, bao phủ hùng hồn đế lực, hung hăng đập vào tượng đồng trên thân. Một cái chớp mắt, oanh, lớn lao gợn sóng cuồn cuộn nổ tung, nhấc lên cuồng phong mang theo vô thượng khủng bố uy áp. Chấn cửu cung thần đế sắc mặt đại biến, một bước điên cuồng lui lại, lần này động tĩnh, truyền vang mà ra, lan đến gần toàn bộ trăm triệu dặm tiên thành, làm đến khắp nơi ầm ầm rung mạnh, thương khung bỗng nhiên có cầu quang ngưng hiện, thế mà sản sinh biến hóa, tại giờ này khắc này. Cửu cung thần đế khiếp sợ sắc mặt, trực tiếp hóa thành ngập trời cuồng hỉ, hắn đầy dậy kích động nhìn qua tượng đồng thần quang đại tác. Lại lần nữa tới gần một bước, muốn tìm tòi hư thực, lại tại lúc này, tượng đồng hai mục đích đột nhiên bắn ra đe dọa kinh hãi ánh sáng. Hai cánh tay càng là trực tiếp nắm lấy cửu cung thần đế thân thể. Hung hăng hướng phía trước kéo một cái, thân thể va nhau. Không thể tưởng tượng biến cố sinh ra, cửu cung thần đế vô tận từ xưa đến nay lực lượng. Bắt đầu điên cuồng bị tượng đồng hấp thu, kêu thê lương thảm thiết trong nháy mắt vang lên, cửu cung thần đế đầy dẫy hoảng sợ cùng hoảng sợ. Hắn hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, đến từ tượng đồng hai cánh tay mạnh mẽ cự lực buộc chặt. Thế mà băng diệt hắn hành động lực. Rầm rầm rầm, long trời lở đất cảnh tượng trình diễn tại toàn bộ trăm triệu dặm tiên thành. Vô luận con dân hoặc là tiên triều cường giả, sắc mặt ảo ảo đại biến không rõ ràng cho lắm. Bắt đầu có bao nhiêu vị tiên đế cấp cường giả, vội vàng đi thần đế vị trí hậu viện vị trí, mà giờ khắc này ở giữa, ao nước chỗ sâu mê quật bên trong, cửu cung thần đế tất cả sinh cơ đã toàn bộ biến mất. Hắn chừng lấy thương lão khô héo hai mắt, chết nhìn lấy trước mắt chín thước tượng đồng, cuối cùng lực lượng cũng bị hấp thụ hầu như không còn. Hài cốt ngã trên đất, đúng là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Khạc khạc kiệt, lão tử rốt cục sống lại, một đạo tràn ngập kinh dị khiếp người tiếng cười, cuồn cuộn truyền vang mà ra. Trong chốc lát chính là phong vân biến sắc, tiên thành sụp đổ tan rã, chúng âm thanh sợ hãi. Chín thước tượng đồng phía trên, quỷ quang bao phủ bóng người phiêu hốt, tách ra một đạo tóc trắng lau nhà khom người lão giả. Hắn đầy dẫy tinh hồng, không mảnh vải che thân, hãm sâu đồng tử ẩn chứa vô tận tham lam cùng đối với sinh cơ cướp bóc. Quay người quay đầu, nhìn thoáng qua chín thước tượng đồng, liếm liếm đôi môi khô khốc, cái này pháp đồng không hổ là thần linh tế tự chi vật. Dù là bị tà thiên triệt để mạt sát, chỉ cần phụ thân một luồng khí tức, cũng có thể lại tụ họp linh thức trọng sinh. Thật là muốn đa tạ tiểu tử này, một mực đem ta ẩn thân nơi này chỗ a. Hắn nhìn lướt qua đầy đất hài cốt, phất ống tay áo một cái, đem chín thước tượng đồng lấy đi, một bước phóng ra tại chỗ xuất hiện tại cửu cung phía trên tòa tiên thành. Chờ xem, ngươi luyện hóa ta thạch hoàng thế giới. Giết hết ta thạch hoàng vạn tộc, thù này không báo uổng làm người. Hắn lực lượng đóng mở, trong chớp mắt làm đến toàn bộ trăm triệu dặm tiên thành. Bao phủ tại vô biên trận pháp bên trong, tại trong khoảnh khắc dưới, vô tận bàng bạc sinh cơ, cuồn cuộn gào thét mà đến, điên cuồng tràn vào hơi thở của hắn bên trong, tiếng kêu thảm thiết đau đớn lượn vòng thương khung bát hoang. Giờ khắc này cửu cung các con dân, bị tước đoạt hết thảy sinh chi quyền lợi, dừng tay, có quát chói tai tiếng vang lên, nhiều vị cựu cung tiên đế buông xuống, mời đọc truyện bổn tế tu chính là thiện đạo, truyện đọc giải trí, khá hay cho y, cách chương.